Chương 431, V.S. Clutter, tăng thêm cái càng. Tờ dịt Clutter đặc tính là, sơ kỳ hữu linh sử dụng lặp lại phát động kỹ năng lúc số lần tăng nhiều. Nói cách khác, Clutter sử dụng sở cỡ cả nồng thời điểm, mặc dù không giống như là trong trò chơi loại kia công kích lần loại phương thức này, nhưng lấy như thế đặc tính Clutter mỗi lần sử dụng sở cỡ cả nồng phóng ra đạn pháo đều là nhiều nhất trạng thái nguyên vốn phải là 78 kg lớn chừng quả đấm màu trắng kim nhọn đạn pháo. Tại đặc tính gia trì phía dưới, hoặc là nói tờ dịt đặc biệt huấn luyện. Clutter phương diện này kỹ năng hiệu quả. Dù sao ở trong mắt Lạc Ninh, đối diện Clutter toàn thân liền là bạch quang đại mạo, sau đó mười mấy cái đạn đạo liền hướng phở Oslat bay tới ầm ầm ầm ầm bạo tạc lập tức tại cơ hồ là toàn trường phạm vi bên trong sinh ra không nói một lần nhỉ tất xạ, liền ngay cả phở Oslat vừa mới đủ tự tìm QNZ không có một cái may mắn còn sống sót. Phlos lạt dựa vào tốc độ miễn cưỡng né tránh mấy cái đạn pháo về sau, vẫn như cũng là bị một đạo bạch quang đánh trúng. May mắn bởi vì công kích phân tán, sinh ra bạo tạc uy lực cũng không phải là rất cường đại. Phlos lạt không ngừng lui ra phía sau né tránh, rốt cục an toàn tránh thoát cái này một đợt công kích. Đây cũng quá ăn vạ tủ cổ ở bên cạnh quan chiến trên ghê nhìn trợn mắt hốt mồm, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy liên tục công kích đặc hiệu bổ kẹ mẩn. Lạc Ninh QNZ là lần đầu tiên nhìn thấy thật sao lộ tỷ luật tờ căn bản cũng không cần sở cỡ cả nồng kỹ năng này thật sao như thế cơ hồ nói là bao trùm toàn trường công kích, nếu là đến cái 5-6 lần, chiến đấu cái gì cũng đừng hòng đánh. Bất quá nhìn bộ dạng này, kỹ năng CD hẳn là cũng đờ ơ ý dáng dấp phở lạc, xa đảo bạn nhìn xem chút thở hồn hển luật tờ dù sao theo nó run nhẹ nhẹ màu tím giáp sắc bên trong. Lạc Ninh cho rằng nó là thở hổn hển Lạc Ninh phát động công kích. Tím màu đen xạ đảo bạn lúc này cũng không có bị chống cự, có lẽ thật là ở vào toàn lực kích phát kỹ năng cứng ngắc bên trong, luật tờ trực tiếp bị xạ đảo bạn nổ bay. Bất quá mặc dù tiếp nhận một lần xạ đảo bạn tổn thương, nhưng là không chỉ có phá giải phở Oslat nỉ tật xạ, liền ngay cả đủ tờ tim QNZ đồng dạng bị tiêu diệt ánh sáng, cái này đợt không lỗ. Đủ tờ tim mặc dù là cái thần kỹ, nhưng là tại trong trận đấu lấy nghiêm khắc sử dụng yêu cầu, cũng không phải liên minh không cho phép sử dụng toàn bộ kỹ năng, mà là bổ kẻ mẩn trạng thái cờ ân ở chừng 1 giờ đến hoạt động cả đủ tự tim phát động điều kiện. Như thế phân ra một tự thân giống nhau như lúc, hơn nữa là có thể hành động phân thân, cần có niệm tập trung lực nhưng là phi thường cần thiết. Nói cách khác, đủ tự tim tại một trận chiến đấu bên trong nhiều nhất có thể sử dụng một lần chẳng lẽ ngươi một trận chiến đấu còn có thể đánh 1 giờ hay sao Clutter? Sử dụng bờ là sắt băng hệ kỹ năng mặc dù bị suy yếu một chút tổn thương, nhưng là tại hoàn cảnh như vậy bên trong uy lực QNZ tăng lên áp tờ dịt thế nhưng là băng hệ cao thủ, đương nhiên sẽ không từ bỏ băng hệ kỹ năng. Mảng lớn bông tuyết sen lẫn vụn băng từ trên thân Clutter buộc phát ra, gào thét hàn khí tại cảnh vật chung quanh kéo theo phía dưới càng là lạnh thấu xương. Bất quá đối với Phở Oslat tới nói, dạng này giá lạnh hiển nhiên không có một tia uy hiếp, ngược lại là để hắn cảm thấy nhiệt độ không sai. Chỉ là bờ là sắt bên trong sen lẫn vụn băng cũng không phải là như vậy hữu hảo. Những này vụn băng tại bờ là sắt kỹ năng gia trì phía dưới, tốc độ phi thường nhanh, tăng thêm bản thân trình độ sắc bén. Nếu là nhân loại không có phòng hộ đứng ở vụn băng bờ là sắt bên trong lời nói, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị cắt ra ngàn vạn đạo vết thương Phở Oslat, trốn đến khôi băng đằng sau Lạc Ninh cũng không có để Phở Oslat dáng chống đỡ. Sân bãi bên trên lấy rất nhiều dựng đứng lên băng cứng, những địa phương này liền là Phở Oslat chống cự bờ là sạt tốt nhất cho ẩn thân Phở Oslat tốc. Độ thật nhanh, mảy may không bị đến bờ là sạt ảnh hưởng, vẹn vẹn lóe lên một cái liền xuất hiện ở một cái khối băng lớn hậu phương. Nếu là trong trò chơi, dạng này tránh né hiển nhiên là tuyệt đối không thể nào, nhưng là thế giới hiện thực các loại hoàn cảnh cùng tình huống, đưa cho tranh tài biến số lớn nhất. Clutter hao phí rất nhiều thể lực mà sử dụng bờ lây sát, chỗ nhận được hiệu quả xác thực không hết người. Có thể trốn đến băng nham đằng sau, rất không tệ. Tờ dịt tán thưởng gật đầu, rất nhiều huấn luyện ra tại đối mặt đối thủ kỹ năng thời điểm, càng nhiều nghĩ đến là đối kháng chính diện, hoặc là nhảy ra tránh né, nhưng mà hoàn cảnh bên trong tự mang rất nhiều lợi nhân tố liền thường xuyên sẽ bị huấn luyện ra nhóm cho lãng quên. Như thế còn không bằng giã ngoại bổ kẹ mẩn thông minh. Tại giã ngoại bổ kẻ mẩn có thể nhất lợi dụng hoàn cảnh biến hóa mà chiến đấu. Phở Oslat, sử dụng ô mì nụ huyến nếu là nói Clutter băng hệ kỹ năng đối với Phở Oslat còn chút tổn thương, như vậy Phở Oslat băng hệ kỹ năng đối với Clutter tới nói liền là không ảnh hưởng toàn cục. Không nói Clutter bản thân băng hệ thuộc tính, liền nói cái kia cho nó chủng tộc vật phòng cứng rắn sắc ngoài, đại đa số công kích đều đối với cái này thúc thủ vô sách. Giống như là lần này bở lại sát, Clutter chỉ cần trên mặt đất thật sâu đâm một cái cố định mình, sau đó nhắm lại sắc ngoài liền là một tòa kiên cố thiết tháp, cho nên Lạc Ninh một mực sử dụng thời điểm vũ linh hệ kỹ năng, đang không ngừng tiêu hao Clutter thể lực đồng thời, còn thích hợp phản kích đối phương. Phơ lạt dưới mặt nạ miệng há ra, từ băng nham về sau lách mình mà ra, hai tay đối Clutter bỗng nhiên một cái một cỗ màu đen quỷ dị âm phong ẩm vang bộc phát, mặc dù không có hình thành phong nhận, nhưng là trong đó nguyên tố công kích hung manh hướng về Clutter dũng mánh lao tới, cùng Clutter cường đại phòng ngự vật lý khác biệt, nó đặc thù phòng ngự lại là ít đến thương cảm, vẹn vẹn chủng tộc giá trị mà thôi. Clutter tốc độ căn bản là không có cách tránh đi. Lại nói hiện tại nó còn ở vào bờ lạch sạt cứng ngắc bên trong đâu, lập tức bị ổ mì nù hỉn cho thổi bay, oanh một tiếng đụng ở hậu phương băng nham phía trên. Thể lực đã còn thừa không có mấy, Clutter chút gian nan đứng lên, nhưng là tại phở ô lạt lại một lần xạ đảo bản bổ trong đao, rốt cục bất lực tái chiến. Clutter mất đi năng lực chiến đấu, bản hiệp phở ô lạt chiến thắng trọng tài đại thẩm lập tức giơ lên trong tay làm kỳ. Không sai, bất quá chiến đấu kế tiếp cũng không nhẹ tu nở dê. Phải nghiêm túc, đi, làm tờ giặt tờ dịt đem vật tờ thu hồi về sau, lần nữa thả ra một cái lấy giáp sát màu lam xà cảnh long, tốt là làm tờ giặt. Tờ S, không có, thật không có, bị ép làm đi một tấm vé tháng, hai tấm vé tháng tăng thêm là giả A, các vị thân môn ai nói đó A, ta đưa đỉnh bình luận thế nhưng là thật nhiều nguyện phiếu mới tăng thêm đó A, phát rồ A.